Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2176, chương 2179. Hẳn phải chết lúc này dãy rùa. Đấu chiến thắng Phật thề. Đây là hắn trải qua được tối tuyệt vọng trong nháy mắt. Nhìn kia phô thiên cái địa tới bàn tay. Hắn một lai do địa nhớ lại tại hắn rất nhỏ yếu lúc. Đối mặt Thích Ca Mưu Ni Phật bàn tay nghiền ép cảm giác. Đó là một loại không chỗ có thể chui tuyệt vọng. Rõ ràng đã trở nên rất mạnh rồi. Nhưng khi cái loại này cảm giác tuyệt vọng xuất hiện lần nữa. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện. Mình còn có rất nhiều đường phải đi. Còn thiếu rất nhiều cường đại. Say vô cực. Thiên đạo nhất quyền, Tư Vũ Ma Đế phát động cuối cùng phản kháng. Kim sắc quyền kính phóng lên cao, dường như muốn truy bảo nổ cả thế giới. Hiển hách kim quang sợ diệu thiên địa, ngay cả trên bầu trời bàn tay kia quang minh cũng cướp lấy mấy phần. Còn lại diệt thần tiểu đội thành viên ý chí chiến đấu. Bị một quyền này cho khơi dậy, thiên đạo nhất chỉ. Michael hướng về phía không trung đưa ra một ngón tay. Thánh quang cùng phá thiên kim quang vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp. Xông thẳng Vân Tiêu cự trưởng, thiên đạo nhất quyền, đấu chiến thắng Phật gầm lên một tiếng. Giống vậy một quyền đánh phía bầu trời cự trưởng. Hơn nữa xuất hiện ở quyền thời điểm, ngưng hóa ngàn vạn thần hầu đồng thời ra quyền. Nhìn giống như là vô số thiên đạo nhất quyền đánh phía không trung bàn tay. Thiên đạo nhất trường, lăng cổ ma tôn giống vậy vỗ tới một trường. Thiên đạo tuyệt luân hồi, vân mộng ảnh hai con ngươi hắc bạch quấn quanh. Tinh linh rung lên hai cánh, lại chủ động xông về thiên không thiên thần công kích. Hơn nữa ném ra một cái có thể chặt đứt luân hồi âm dương đôi ngư thuật pháp. Không ngừng trở nên lớn, muốn cùng một trưởng kia chiến đấu tới cùng. Năm cái diệt thần tiểu đội thành viên, cũng trong nháy mắt này, làm ra mạnh nhất chống cự. Từng cái đỉnh cấp phá thiên hệ thuật pháp cùng kia bao phủ thiên địa hư không cự trường âm âm đụng vào nhau, bạo phát ra diệt thế hủy diệt năng lượng, thiên địa chấn đãng, không trung cự trường kịch liệt rung động. Thậm chí xuất hiện vô số vết rách. Thiên không thiên thần hơi biến sắc mặt. Hắn cảm giác bàn tay mình truyền tới xé rách cảm cùng một cổ muốn xông ra toàn bộ thiên địa lực. Lực lượng kia do 5 loại hoàn toàn không đồng lực lượng tạo thành. Bọn họ đồng thời phát lực, lại để cho thiên không thiên thần tay trong khoảnh khắc đó trưởng đều không cách nào đè nén xuống. Tư Vũ Ma Đế đến người nơi nào còn dám trì hoãn thời gian. Lập tức hướng Nguyệt Đồng Thần Thành chạy trốn. Thú vị, không nghĩ tới con kiến hôi cũng có nghịch thiên chi trí. Thiên không thiên thần cười nhạt. Bàn tay bộc phát ra càng kinh khủng hơn uy năng. Một lần nữa từ trên trời hạ xuống. Không gian giới lực điên cuồng hướng 5 cái thành viên nghiền ép đến. Nó nơi nào sẽ để cho địch nhân xúc phạm nó uy nghiêm sau. Còn bỏ trốn, dám xuất hiện ở nó trước mắt địch nhân, đều chỉ có chết. Không trung chi trưởng rơi xuống. Trưởng chưa đến, đại dương cũng đã lõm xuống ra một cái chạy dài mấy ngàn dặm vô cùng to lớn trưởng ấn. Nước biển gầm thét, tầng nham thạch nổ tung. Diệt thần tiểu đội thành viên, ở nơi này một cái chớp mắt. Cũng cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng. Căn bản không kịp ứng đối, liền bị ép tới hướng đại dương rơi xuống. Đấu chiến thắng Phật bất hủ thần hầu thân thể bị khủng bố áp suất không khí lực xé rách. Máu tươi tung tóe, Michael càng là thậm chí bị không gian lực lượng đè ép. Nhìn cũng sắp muốn biến thành bình diện bộ dáng. Tư Vũ Ma Đế cũng không chịu nổi. Hắn dùng sau lưng hồ lô rượu ngăn cản. Giờ phút này hồ lô mặt ngoài đã tất cả đều là vết nứt. Tùy thời có thể nổ lên. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm. Đáy biển đột nhiên có tử kim chùm ánh sáng qua lại. Hướng xa xa chạy trốn. tốc độ đang không ngừng xuyên thủng không gian lúc, so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Không nên để cho nàng chạy. Hải Dương Thiên Thần nổi giận quát nói, muốn chạy trốn, ý nghĩ ngu ngốc. Thiên Không Thiên Thần sự chú ý cũng bị kim quang hấp dẫn. Nó triệt hồi rồi đối diệt thần các thành viên tiểu đội lực lượng. Trực tiếp đem lực lượng tác dụng ở đó từ kim chùm ánh sáng trên. Vô cùng vô tận không trung lực lượng trong phút chốc bao gồm chùm ánh sáng. Tia sáng kia tốc độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Diệt thần tiểu đội môn khôi phục tự do. Bọn họ đều là một bộ máu me đầm đìa trọng thương bộ dáng. Không trung chi trưởng có thể đủ tất cả phương vị địa gõ bọn họ. Thậm chí ngay cả thần hồn thiếu chút nữa cũng bị một trưởng kia xé rách. Sống sót sau tai nạn bọn họ không nói hai câu. Tiếp tục chạy trốn, Quang Minh Thiên Thần muốn lợi dụng Thiên Không Thiên Thần đối phó bọn họ thời gian rảnh rỗi chạy. Trốn, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể lợi dụng Thiên Không Thiên Thần đối phó Quang Minh Thiên Thần thời gian rảnh rỗi chạy trốn. Hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ, Thiên Không Thiên Thần rõ ràng càng coi trọng Quang Minh Thiên Thần. Nó thấy Quang Minh Thiên Thần muốn chạy trốn sau, trực tiếp sẽ không để ý đến bọn họ rồi. Thậm chí ngay cả một giây cũng không muốn nhiều trì hoãn. Liền vận dụng toàn lực đối phó Quang Minh Thiên Thần. Quang Minh Thiên Thần kế hoạch chạy trốn nhất định sẽ thất bại. Năm đạo thân hình lấy tốc độ cực kỳ nhanh, chật vật trốn chạy Bạch Quỳnh Hải phạm vi. Khi bọn hắn khí tức hoàn toàn thoát khỏi hai đại chí cao thiên thần bao phủ sau, đều có loại muốn khóc cảm giác. Đó là một loại từ tuyệt vọng địa ngục lên cao đến thiên đường cảm giác. Thành công, chúng ta thành công đào thoát. Trực diện chí cao quyền bính thiên thần đạo chi bổn tướng, còn có thể chạy thoát. Thật không nghĩ tới chúng ta lại có thể làm tới mức này. Đây đều là may mà Quang Minh chí cao, thiên thần trợ công a. Chúng ta đây cũng quá xui xẻo. Không giải thích được liền cuốn vào địch nhân cao cấp nhất chiến trường. Thiếu chút nữa thì muốn rất hí kịch địa bị không trung tiện tay nghiền sát. Cũng còn khá sau cùng vận khí không tệ. Chúng diệt thần tiểu đội thành viên một bên cảm khái, vừa tiếp tục chạy trốn. Đúng rồi, chúng ta có thể chạy trốn. Điểm này không tệ, nhưng An Lâm lão đại làm sao bây giờ? Hắn chờ chút cũng sẽ từ hai giới môn chung đi ra. Khẳng định liền muốn đối mặt hai đại chí cao nộ hỏa. Thậm chí là tứ đại chí cao nộ hỏa. Lăng Cổ Ma Tôn đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, chúng thành viên đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không, không thể nào. Dù sao đại dương cùng không chung còn phải đuổi theo Quang Minh đây. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thả đi một cái giết đại địa chí cao thiên thần, đập vô số thiên môn, liên tục phá hư chí cao thiên thần vô số kế hoạch nhân rời đi sao? An Lâm như vậy cường đại, bọn họ thậm chí có khả năng tạm thời ngưng chiến liên thủ. Mọi người nghe vậy càng không bình tĩnh, nghe xác thực như thế à? Bọn họ loại này cấp bậc cường giả, bị một cái đạo chi bổn tướng chí cao quyền bính thiên thần lý tới, cũng đã rất tuyệt vọng. Bây giờ An Lâm lại muốn đối mặt bốn vị chí cao quyền bính thiên thần. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run a. Ngay tại chúng diệt thần tiểu đội vì An Lâm lo âu thời điểm, một mảnh phiến tựa như trong suốt thủy tinh giới vực thành lũy, hóa thành vô cùng tầng diện, đem tử kim tốc độ ánh sáng phong tỏa, bầu trời đỉnh truyền tới nào đó kỳ dị không vực chấn động, đem tử kim hai giới quang nguyên hình quần đen nữ tử cho dung đi ra. Phốc suy, máu tươi tung tóe, ba cái kim sắc mâu nhọn trạng thái sự vật, xuyên qua nữ tử thân thể. Quang Minh nữ thần trợn to hai tròng mắt, nhìn kia bị đại dương kim xiên đâm thủng ngực. Đại dương kim xiên trung hàm chứa vô cùng vô tận hải dương lực, phảng phất thành thiên thượng vạn cái vô biên hải dương ngưng tụ mà thành ngưng tụ thể. Năng lượng cấp bậc cao khó có thể tưởng tượng. Thiên Không Thiên Thần chính là bị một xiên bức ra đạo chi bổn tướng. Có thể tưởng tượng được, Hải Dương Thiên Thần trong tay Kim Xiên rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Kết thúc, Hải Dương Thiên Thần tay cầm Kim Xiên, nhìn trước mắt vết thương chồng chất Quang Minh Thiên Thần, cười nói, không cần tiếp tục đạo chi bổn tướng, ngươi lại phải chết nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.